Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Ma Đao Thạch. Hồn nhận thực lực cực cường, không chỉ là bởi vì hắn là một tên thất tinh đấu tôn. So với Tiêu Chiến thực lực cao hơn 2 sao, coi như hai người đều là thất tinh đấu tôn, cường cũng chỉ sẽ là hồn nhận. Dù sao Tiêu Chiến đấu tôn thực lực chính là thủ xảo có được. Thực lực của hắn tăng vọt đến quá vi mãnh liệt, liên quan đấu khí cũng có chút phù phiếm. Hắn đối với trong cơ thể đấu khí lực trưởng khống độ cũng là kém đến rối tinh rối mù. Năm xưa Dược Trần bạn tốt Phong Tôn giả Phong Nhàn từng ở mới vừa lên cấp đấu linh cảnh giới liền đánh bại một tên đấu vương. Tiêu Chiến tình huống dưới mắt tuy rằng so với kia tên đấu vương tốt hơn không ít, nhưng trên thực tế cũng không khá hơn chút nào. Chính là thứ thiệt hàng lẩm đấu tôn. Hắn liền đấu tông cảnh giới rất nhiều năng lực đều không có triệt để mò thấy. Lại càng không muốn so với đấu tông càng cao hơn một cảnh đấu tôn rồi. Vì lẽ đó đang cùng hồn nhận giao thủ trong nháy mắt, liền rơi vào rồi hạ phong. Dù là như vậy, hắn cũng không có sử dụng tới chính mình nắm giữ tộc văn, mà là nỗ lực lấy ngũ tinh hàng lẩm nghênh chiến hồn nhận cái này thứ thiệt đấu tôn. Ở nơi này trong quá trình, hắn đem hết toàn lực mà chiến, rất nhiều nắm giữ cao giai đấu kỹ đều triển khai mà ra, gắng đạt tới ở trong thực chiến đem hoàn toàn nắm giữ. Hồn nhận tuy có cầu sinh chi tâm, nhưng cũng không có nương tay. Tiêu Huyền có hay không thủ ước chừng chưa hoàn toàn xác định, mà trước mắt tên này tiêu tộc người không nghi ngờ chút nào là Tiêu Huyền coi trọng phía sau lưng. Nếu là không cách nào bắt đối phương, từ đối phương trong miệng tra hỏi ra tiêu tộc khối này ngọc tam tích, nếu như có thể đưa hắn giết đi cũng không thất mất là một cái lựa chọn. Như vậy mặc dù sẽ để cho mình cùng hồn thương đưa thân vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng cũng sẽ làm Tiêu Huyền khó chịu. Nhưng mà hắn thực sự quá mức xem Tiêu Huyền. Dù cho Tiêu Huyền trước mắt xuất hiện ở đây bất quá là một đạo hình chiếu, nhưng khi một đạo hình chiếu cũng có thể dễ như ăn cháo đánh giết một tên nhất tinh đấu thánh thời gian, liền tuyệt đối không thể coi hắn là làm phổ thông hình chiếu đối xử. Mỗi khi Tiêu Huyền nhận định hồn nhận khả năng công kích hoàn toàn giết chết Tiêu Chiến thời gian, hắn sẽ ra tay, đem Tiêu Chiến cấp cứu dưới. Sau khi hắn ở 2 tên hồn tộc nhân thân trên từng người để lại một nguồn năng lượng dấu ấn. Này dấu ấn cấp độ cực cao, cũng không phải bọn họ có thể loại bỏ. Làm Tiêu Huyền mang theo Tiêu Chiến một lần nữa trở lại mộ phù, chữa thương xong xuôi sau khi, hắn lại sẽ một lần nữa mang theo Tiêu Chiến tìm ra này 2 tên hồn tộc người, để Tiêu Chiến một lần nữa cùng bọn họ giao thủ. Tuy rằng mỗi một lần đều là lấy Tiêu Chiến bị thua cáo chung, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút khác biệt. Dù sao giao thủ 1 chiêu bị thua cùng giao thủ 10 chiêu bị thua, trong này 9 trêu, coi như là tiến bộ. Tại như vậy kéo dài trong khi giao thủ, Tiêu Chiến cũng là dần dần thích ứng đấu tôn cảnh giới lực lượng. Đối với không gian chi lực khống chế càng ngày càng thành thục. Trong cơ thể hắn phù phiếm đấu khí cũng là dần dần trở nên ngưng tụ lên. Thực lực của hắn chính đang từ một hàng lẩm ngũ tinh đấu tôn biến thành một bình thường ngũ tinh đấu tôn. Mặc dù vẫn không phải 2 cái hồn tộc người đối thủ, nhưng chênh lệch cũng không có trước lớn như vậy rồi. Hồn nhận cùng hồn thương 2 người cũng chú ý tới điểm này, đồng thời cũng minh bạch Tiêu Huyền dụng ý. Hắn là đem chính mình 2 người cho rằng tên này tiêu tộc người Ma Đao Thạch dùng để mài giũa thực lực của đối phương. Này lệnh 2 người cảm thấy dị thường khó chịu. Có thể vì sống tiếp, bọn họ cũng không dám phản kháng chút nào. Dù sao Tiêu Huyền mạnh hơn, cũng chỉ có thể tại đây mộ bên trong làm giữ mà thôi. Một khi rời đi mộ, hắn sẽ triệt để tan thành mây khói. cự ly mộ 3 năm kỳ hạn còn có mấy tháng, chỉ cần có thể đem khoảng thời gian này lôi có điều. Bọn họ sẽ tự động bị mộ bị đuổi ra ngoài, đơn giản là lại chịu đựng mấy tháng chính là, bọn họ còn không tin, tên này tiêu tộc người sẽ ở mộ bên trong chờ cả đời. Đến thời điểm còn không phải đến đàng hoàng cùng bọn họ đồng thời bị mộ đuổi ra ngoài. Nếu ở mộ bên trong không cách nào giải quyết hắn, như vậy rời đi mộ sau, cũng giống như nhau, thời gian trôi qua, mấy tháng thời gian trôi qua. Trong thời gian này, Tiêu Chiến không biết cùng này hai tên hồn tộc người giao thủ bao nhiêu lần. Bọn họ đấu khí, thậm chí một ít lá bài tẩy, cũng là dần dần bị Tiêu Chiến cho thăm dò rõ ràng rồi. Bởi vì âm dương song viêm bên trong dương hỏa duyên cớ, Tiêu Chiến thương thế khôi phục đến mức dị thường nhanh chóng. Ngược lại là hai tên hồn tộc người, mặc dù mỗi hồi đều lấy được thắng lợi, có thể thắng ngày tích lũy bên dưới, coi như là mã nghĩ cũng có thể cắn chết voi lớn. Thêm vào Tiêu Chiến thương thế khôi phục đến quá nhanh, không gián đoạn hướng về bọn họ khiêu chiến. Trên người bọn họ cũng là dần dần rơi xuống thương thế. Còn không chờ thương thế khôi phục, Tiêu Chiến mới khiêu chiến lại lũ lượt kéo đến. Bọn họ mặc dù thực lực vẫn duy trì ở thất tinh đấu tôn, nhưng trên thực tế, khí tức đã dần dần uể oải suy nhược lại đi. Ngược lại là một bên khác Tiêu Chiến, dĩ chiến dưỡng chiến, hắn đấu khí càng ngày càng ngưng tụ, đối với trong cơ thể lực lượng lực trường khống độ cũng là không ngừng tăng mạnh. Ngày hôm đó, Tiêu Huyền mộ trong phủ, Tiêu Chiến lại một lần tu dưỡng xong xuôi, nhưng hắn nhưng không có lập tức đi tìm này hai tên hồn tộc người giao thủ, mà là một lần nữa phác họa nổi lên tộc văn. Hơi suy nghĩ, trước kia đã phác họa mà ra 7 bút tộc văn nhất thời hiện lên ở mi tâm của hắn. Trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực phun trào, hướng về mi tâm hội tụ mà đi, lại một đạo hư huyễn hoa văn hiện lên, nhưng cùng trước kia không có kéo dài bao lâu liền tan vỡ không giống. Lần này, đạo này hoa văn kéo dài thời gian thật dài, cuối cùng, từ hư huyễn chuyển thành chân thực, hoàn toàn bị phác họa mà ra. Một bên Tiêu Huyền, thấy cảnh này, trong con người cũng là không khỏi toát ra một vệt tán thưởng. Khoảng thời gian này tới nay, vị này tiêu tộc hậu bối biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt. Từ hắn có thể phác họa ra đạo thứ 8 tộc văn, chứng minh hắn đối với trong cơ thể đấu khí năng lượng khống chế, không thể nghi ngờ là đã đạt tới như cánh tay điều động trình độ. Tiêu Chiến mở mắt ra, thứ 8 bút tộc văn ngưng tụ mà ra, tự nhiên làm hắn mừng rỡ. Đáng tiếc, hiện nay cũng chỉ giới hạn ở đạo thứ 8. Đối với thứ 9 bút tộc văn, Tiêu Chiến hiện nay vẫn không có nắm. Hắn hướng về Tiêu Huyền hỏi, tổ tiên, cự ly 3 năm kỳ hạn, còn lại bao lâu? Tự tiến vào mộ tới nay, hắn hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang thay máu trong quá trình, gần nhất càng là quên mình chiến đấu, cho nên đối với thời gian quan niệm không phải đặc biệt rõ ràng. Thời gian cho tới nay đều là Tiêu Huyền ở ghi chép. Tiêu Huyền nói, còn có 14 ngày. 14 ngày, vậy là đủ rồi, liền để ta hoàn toàn đem này hai tên hồn tộc người giải quyết đi. Nếu như là trước, Tiêu Chiến tự nhiên không dám loại kia mạnh miệng. Nhưng trước mắt, này hai tên hồn tộc người trải qua không gián đoạn tiêu hao, thực lực đã sớm không lớn bằng mới. Tiêu Chiến mượn đã ngưng tụ mà ra 8 bút tộc văn, cùng nắm giữ cao giai đấu kỹ, tự tin có thể cùng bọn họ một trận chiến, chống trải bên trong vùng bình nguyên. Hồn nhận cùng hồn thương khí tức có chút uể oải, đều là ngồi xếp bằng trên đất, nỗ lực hấp thu địa lực lượng, khôi phục hao tổn đấu khí, đến đấu tôn cảnh giới. Trong cơ thể đấu khí cực kỳ bàng bạc, muốn khôi phục đến hoàn hảo trạng thái, cũng là cực kỳ dài lâu một chuyện. Tên kia tiêu tộc người, liền như ma thú bên trong, nhất làm người buồn nôn, ma trương thú, giống như vậy. Mặc kệ đụng phải loại nào công kích mãnh liệt, đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn thương thế. Một lần nữa tìm tới cửa, đồng thời thực lực của đối phương cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng bọn họ mới phải thực lực mạnh một phương, kết quả nhưng ngạnh xanh xanh đích bị đối phương lôi sụp đổ. Đặc biệt là gần mấy lần chiến đấu, bọn họ tuy rằng thắng rồi, nhưng trên thực tế nhưng có chút miễn cưỡng. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không ăn thua, mà là trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá lớn, không khôi phục lại được. Bọn họ cũng chỉ có thể thừa dịp đối phương trở lại chữa thương thời gian ngắn ngủi, có thể khôi phục một phần, khôi phục thực lực một phần. Trước người hư không một trận vặn vẹo, hai tên hồn tộc người cảm nhận được tình cảnh này, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Người kia lại tới nữa rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.